Chúa Tể Chi Vương, chương 1050, đột phá thánh chủ chung, góc truyện audio.com, cấm địa sau Chúa Tể Điện có rất nhiều trận pháp để ngăn cách bảo vệ nghiêm ngặt, bên trong vô cùng yên tĩnh, giống như không có tồn tại bất cứ thứ gì vậy. Một tòa mật điện trong đó chốc chốc lại bắn ra một tia lưu quang tam sắc phong lôi. Lúc này, bên trong không gian tinh hạch ở đan điền Triệu Phong, tam sắc chân nguyên đang vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên, phía trên không gian tinh hạch xuất hiện một khe nứt nhỏ. Vô số tia tam sắc chân nguyên từ bên trong bay ra chui vào cơ thể Triệu Phong. Nhưng phần lớn chân nguyên vẫn chìm bên dưới không gian tinh hạch không ngừng xoay chuyển theo một quy luật kỳ diệu nào đó. Trước tiên, phá vỡ không gian tinh hạch dẫn một phần chân nguyên ra rồi cho thiên địa quy tắc tự thân nhập vào chân nguyên hải. Triệu Phong mở thần linh nhãn, thực hiện từng bước vô cùng chuẩn xác. Trước khi Triệu Phong bế quan, nhiệm vụ ám sát mới đã khiến Tịch Sát Đường trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các thế lực ám sát trong đại lục. Tại một điểm phát nhiệm vụ dưới Tịch Sát Đường, cuối cùng cũng có vài nhiệm vụ thú vị. Nam Cung Thánh nhếch mép cười tà dị, được Khô Ảnh Đại Đế hướng dẫn, hắn cũng đã nắm bắt được trình tự hành động của một sát thủ, chỉ là hoàn toàn không hứng thú gì với những nhiệm vụ ám sát bình thường kia. Sau khi Nam Cung Thánh rời đi, sát thủ Tích Khách ở xung quanh lập tức thở phào. Người này rốt cuộc là ai mà thực lực cao thâm khó dò vậy? Lẽ nào hắn là siêu cường sát thủ của đại lục vực? Nếu không không thể có sát khí nặng như vậy được, xem ra hắn đã nhắm trúng ba nhiệm vụ mới này rồi. Một vài sát thủ Tích Khách vừa kinh ngạc vừa sợ hãi trước Nam Cung Thánh. Nhưng rồi rất nhanh sự chú ý của họ lại chuyển sang Tịnh Huyết Thánh Linh Đan. Nhiệm vụ mà thế lực thần bí kia phát bó từ linh huyết tinh đan tới tinh huyết đan, giờ tới Tịnh Huyết Thánh Linh Đan, thứ nào cũng gây nên chấn động, đặc biệt là Tịnh Huyết Thánh Linh Đan vừa xuất hiện, dù là thánh chủ thông thường cũng khó lòng cưỡng lại sự hấp dẫn. Nhưng phần thưởng lớn như vậy đương nhiên phải đi kèm với sự nguy hiểm vạn phần. Ba nhiệm vụ này đủ để khiến hơn 9 phần sát thủ bỏ cuộc. Hơn nữa gần đây Cửu U Cung cũng đã có biện pháp bảo vệ những đối tượng có tên trong danh sách ám sát. Trước đây không lâu có một sát thủ đã giết một nhân vật quan trọng của thế lực phụ thuộc Cửu U Cung, sau khi nhận tinh huyết đan liền bị cao tầng của Cửu U Cung đuổi giết, tinh huyết đan còn chưa dùng đã rơi vào tay Cửu U Cung. Mà đối tượng lần này vốn đã có thực lực không tầm thường, lại là thành viên cấp cao mà Cửu U Cung vô cùng coi trọng, độ khó không nghĩ cũng biết. Nhưng phần thưởng hậu hĩnh chắc chắn sẽ có dũng phu, những đại đế chuẩn thánh chủ đang cần đột phá có thể sẽ thử, dù gì thì những món chân bảo tăng tỷ lệ xung kích huyền quang cảnh cũng rất hiếm. Khi nhiệm vụ mới ở Tịch Sát Đường được công bố, không lâu sau tại một nơi khác trên đại lục trong Cửu U Quần Sơn, Cửu U Cung chấn nộ. Trong tòa mật điện Cửu U Cung, khí tức nặng nề đến đáng sợ. Chúa Tể Điện quá ngông cuồng, lần này dám công bố nhiệm vụ ám sát cao tầng của Cửu U Cung. Hừ, được đằng chân lân đằng đầu, một thế lực mới thành lập lại không biết sống chết chống đối Cửu U Cung. Trong đại điện đột nhiên vang lên vài tiếng phẫn nộ, nhưng người này ít nhất là đại đế chuẩn thánh chủ, không ít người. Góc truyện audio.com, là cường giả huyền quang cảnh, khó có thể hình dung được Cửu U Cung phẫn nộ đến mức nào. Không biết Tịnh Huyết Thánh Linh Đan có thật sự tác dụng như vậy không? Một chuẩn thánh chủ nói nhỏ, hừ, phía trước Ma Uyên Thánh chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cả không gian lập tức tĩnh lặng. Với hành động này của Chúa Tể Điện, Cửu U Cung cũng công bố rất nhiều nhiệm vụ tương tự, nhưng vì phần thưởng không bằng nên hiệu quả không rõ rệt. Nhưng đến giờ Tịnh Huyết Thánh Linh Đan xuất hiện, ngay cả các chuẩn thánh chủ của Cửu U Cung tại đây cũng có chút thèm muốn. Báo Ma Uyên trưởng lão, phía dưới, một vị đế đế nửa quỳ nói, căn cứ tin tình báo Triệu Phong đã hơn một tháng không xuất hiện, hơn nữa cấm địa phía sau Chúa Tể Điện được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Các trưởng lão trầm tư, lẽ nào Chúa Tể Điện lại có hành động gì mới? Căn cứ một vài manh mối thuộc hạ phán đoán có thể Triệu Phong đang đột phá huyền quang cảnh. Hắn nói tiếp, ngay lập tức vô số cường giả không thể giấu nổi khí tức cả điện các như nghẹt thở, dường như đến không gian cũng đông cứng lại, một số đại đế bình thường cảm thấy hô hấp khó khăn, ý thức mơ hồ. Nếu không phải thám tử này nhắc lại cảnh giới của Triệu Phong thì rất nhiều người ở đây đã quên Triệu Phong chỉ là một chuẩn thánh chủ mà thôi. Một chuẩn thánh chủ lại xây dựng được thế lực lớn như vậy, ép Cửu U Cung tới mức này. Hơn nữa chiến lực của Triệu Phong mọi người ở đây đều đã biết rõ. Nếu để Triệu Phong đột phá thánh chủ thì sau này sẽ càng rắc rối hơn. Hắn liệu có thành công không? Một nam tử tóc đỏ mặc hắc bào trầm giọng nói. Mọi người khựng người, tuổi thân thể Triệu Phong chỉ hơn 20 còn linh hồn cũng chỉ hơn 30, một huyền quang thánh chủ trẻ như vậy có thể không? Vị trưởng lão nào nguyện ý theo ta tới Chúa Tể Điện một chuyến? Ma Uyên thánh chủ lên tiếng. Nếu Triệu Phong đột phá huyền quang cảnh, Ma Uyên Thánh Chủ tin ít nhất Triệu Phong có 6 phần thành công. Phải biết là Đại Đế chuẩn Thánh Chủ bình thường có 4-5 phần chắc chắn đã là khó tin rồi. Ma Uyên trưởng lão, ta sẽ đi cùng ngươi. Một lão ông tóc trắng nói. Ma Uyên, ta nữa. Nam tử tóc đỏ mặc hắc bào kia nói. Chuyến tới chân võ thánh địa truy sát Nam Cung Thánh thất bại khiến hắn rất bực bội. Được Ác Lai Thánh Chủ, Tà Chân Thánh Chủ, các ngươi cùng ta đi san bằng Chúa Tể Điện. Ma Uyên Thánh Chủ cười khẩy. Hắn vốn rất dè chừng lục thần tiễn của Triệu Phong, nhưng nếu Triệu Phong thật sự đang bế quan tu luyện đến giai đoạn cuối cùng đột phá huyền quang cảnh, dù Triệu Phong có lục thần tiễn hay không thì cũng chỉ có đường chết. Nhiệm vụ ám sát ở Tịch Sát Đường không chỉ khiến Cửu U Cung chấn động. Tại một nơi khác, Hắc Mạc Giác cũng mở cuộc họp bí mật. Trong một tòa cung điện dưới lòng đất, một vài hắc ảnh lơ lửng quanh mật điện. Hành động gần đây của Tịch Sát Đường đã gây ảnh hưởng rất lớn tới Hắc Mạc Giác. Giữa điện cắt, một lão giả thân bọc trong hư quang màu xám, giọng khàn khàn nói. Xung quanh tĩnh lặng, rõ ràng họ cũng đã đưa ra nhiều đối sách nhưng hiệu quả không lớn. Mấy ngày trước, nhiệm vụ mới ở Tịch Sát Đường đã lôi kéo mất một lượng lớn đội ngũ ám sát đóng quân ở Hắc Mạc Giác. Bẩm trưởng lão, lẽ nào chúng ta phải ra tay với Chúa Tể Điện? Một hắc ảnh nhân khí tức mạnh mẽ thận, góc chuyện audio.com. Trọng hỏi, ngu xuẩn, Hắc Mạc Giác vẫn luôn là thế lực trung lập, sao có thể tùy tiện ra tay với các thế lực khác? Như vậy rất nhiều thế lực trong vương triều sẽ cho rằng chúng ta và Cửu U Cung ngầm cấu kết với nhau. Lão già kia hơi phẫn nộ, một trong những lý do Hắc Mạc Giác hồi đó lớn mạnh như vậy chính là vì nó giữ thái độ trung lập. Nếu Hắc Mạc Giác tùy tiện ra tay với một đối thủ cạnh tranh thì chắc chắn sẽ là tự đào hố chôn mình. Mọi người đều biết Chúa Tể Điện chính là đối tượng gần đây có mâu thuẫn lớn nhất với Cửu U Cung. Vì thế có thể đoán những nhiệm vụ ám sát này chính là do Chúa Tể Điện phát bộ tại Tịch Sát Đường dưới mình. Bốn bề điện các tĩnh lặng, vừa hay tôn nhi của ta cần một số tịnh huyết thánh linh đan, vài ngày nữa ta sẽ đích thân tới Chúa Tể Điện. Vị lão giả kia đột nhiên nói, rồi biến mất, không ngờ U Mộ Thánh Vương sẽ đích thân xuất mã, như vậy có lẽ khó khăn của Hắc Mạc Giác sẽ được giải quyết rồi. Lúc này, trong Chúa Tể Điện, Bích Thanh Nguyệt chỉnh lý xong rất nhiều tin tình báo, lông mày nhăn lại. Xem ra tin tức chủ nhân đột phá thánh chủ vẫn bị lộ rồi. Bích Thanh Nguyệt cảm thấy toàn thân nặng nề. Người đâu? Bích Thanh Nguyệt gọi lớn. Rất nhanh một thị vệ tới. Đưa số thư này đi. Bích Thanh Nguyệt đưa ra một vài chiếc phong bì. Mấy ngày sau, khí tức khủng bố ở cấm địa sau Chúa Tể Điện càng ngày càng lớn. Thiên địa nguyên khí trong bán kính vạn dặm quanh Chúa Tể Điện tụ về một nơi, một luồng khí tức vô hình khiến cả trời đất nặng nề bức bối khó hiểu. Không một trận pháp nào có thể ngăn cản được dị tượng khi xung kích huyền quang cảnh. Vút vút, hôm đó trên bầu trời Chúa Tể Điện vọng lại rất nhiều âm thanh xé gió, vô vàn luồng khí tức mạnh mẽ tới trước Chúa Tể Điện. Chúa Tể Điện ám thiên môn tới bái phòng, ám quỷ thánh chủ dẫn đầu lộ nụ cười gian xảo. Còn chưa được Chúa Tể Điện cho phép, ám quỷ thánh chủ đã dẫn người của ám thiên môn tiến thẳng vào phạm vi Chúa Tể Điện. Thị vệ Chúa Tể Điện cũng không ngăn nổi ám quỷ thánh chủ với chiến lực thánh chủ, huống hồ ám quỷ môn còn nói là tới bái phòng. Lúc này phía xa cũng bay tới vài thân ảnh. Đây không phải ám quỷ thánh chủ sao? Một giọng cười lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy một lão giả đầu trọc khí tức không tầm thường đem theo một vài đại đế bay tới. Đây không phải thái thượng trưởng lão của Hắc Diệu Tông sao? Ám quỷ thánh chủ cười, Hắc Diệu Tông cũng là thế lực phụ thuộc Cửu U Cung, vừa hay ở Vũ Châu. Một thời gian trước Hắc Diệu Tông cũng rất lo lắng, ba vị cao tầng đều nằm trong danh sách ám sát, nay đã chết một người rồi. Ba hôm sau, Bích Điện Chủ, Nam Phong Vương đã tới. Kim Giáp hộ vệ bên cạnh Nam Phong Vương nói lớn, Nam Phong Vương dùng linh thức phát hiện một vài khí tức cường đại dị thường, đồng thời hắn cũng tin chắc Triệu Phong đang đột phá huyền quang cảnh. Nếu không phải Bích Thanh Nguyệt gửi thư, hắn cũng thật không dám tin Triệu Phong đã xung kích huyền quang cảnh. Vương gia, mời, một vị thủ vệ lập tức cung kính nói. Lại một vài ngày nữa qua đi, rất nhiều cường giả thế lực trong Chúa Tể Điện đều cảm thấy một luồng khí tức ma đạo kinh người đang ập tới. Chúa Tể Điện, hôm nay các ngươi phải giải thích với ta. Ma Uyên Thánh Chủ ngạo nghễ toàn thân bảo trong hắc quang, ma uy hiển hiện. Gọi Thái Thượng Trưởng Lão, góc chuyện audio.com, của các ngươi ra đây. Đừng bảo nhiệm vụ ám sát cao tầng Cửu U Cung không liên quan tới Chúa Tể Điện các ngươi. Phía sau Ma Uyên Thánh Chủ, Ác Lai Thánh Chủ và Tà Chân Thánh Chủ quát lớn, bá khí ma đạo lập tức xung kích về phía Chúa Tể Điện. Đúng lúc đó, huỳnh huỳnh, phía trên bầu trời chỗ Triệu Phong bế quan, trời đất rung chuyển, ngưng tụ ra một quầng thánh quang ba màu lấp lánh, rồi dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ với ba màu lam, lục, đỏ. Cách chương.